Trốn tôi, cô dám, chương 12, căn phòng tràn ngập hương hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Di đi tới căn phòng mà người của Lâm Vũ chỉ mới nhìn thấy nó, mắt cô đã sáng long lanh nhảy, tên này nghĩ sao mà chọn phòng này cho mình vậy. Nói rồi Trần Di nhảy ào vào cái giường trước mắt thích thú lăn lộn. Ha ha, thích quá, còn hơn cả căn phòng lúc trước của mình. Thấy tội cho Tiểu Hùng quá, xả thân cứu Trần Di, vậy mà. Xem kết quả đi, Trần Di nhìn qua nhìn lại. Căn phòng này thực sự rất rộng nha, không biết nó thiết kế theo kiểu gì, nhưng từ ngữ miêu tả nó chỉ có thể là đẹp, sang, đủ và tiện. Lại còn có mùi thơm của hoa nữa chứ, ý, là hoa sao? Trần Di nhìn quanh thắc mắc, ở đây đâu có chậu hoa nào đâu. Cô tò mò bước ra khỏi phòng. À, mát quá, Trần Di reo lên khi bước ra ngoài. Đây là tầng 3 nên có thể nhìn thấy xung quanh và cũng có thể tận hưởng những cơn gió mát lành từ thiên nhiên. Trần Di nhìn sang dãy phòng bên cạnh. Nhìn, hình như là của con gái. Chẳng lẽ Lâm Vũ, hắn ta, đừng có nghĩ bậy nha chị. Trần Di tò mò bước đến. Phải rồi, hương hoa khi nãy là từ phòng này bay sang. Cửa khóa và có vẻ căn phòng này bị bỏ trống từ lâu. Vậy chủ nhân của nó là ai? Trần Di cau mày khó hiểu. Chẳng lẽ còn một người con gái khác? Cách chương.